Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, bi thảm trợ thủ. Bi thảm ngày mai, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGWR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu, keng keng keng. Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt giáo sư Jack Wheeler suy nghĩ. Ai? Jack rất không nhịn được hỏi. Giáo sư, là ta. Hắn trợ thủ thận trọng đẩy cửa ra. Đi vào, trên tay xách một cái túi. Tản ra khí lạnh. Đây là cái gì? Jack cau mày, hỏi. Hắn đổi một cái tư thế. Toàn thân thịt béo đều run rẩy trước. Tựa như một dây kế thì có mỡ sẽ quăng ra tới. Giáo sư, đây là trâu lá gan. Ngài không biết, mua ngay ngắn một cái gan bẩn có hơn khó khăn. Ta chạy 6 khu phố, mới ở một nhà Hoa Kiều trong tiệm nhỏ mua được. Jack trợ thủ nhỏ giọng oán hận nói. Hạch từ di tán làm sao? Làm xong rồi, thả vào trong tủ lạnh đi đi. Giáo sư Jack Wheeler phất phất tay, thuận miệng an bài nói. Hắn trợ thủ như chút được gánh nặng, xoay người rời đi. Đáng chết người Hoa, lại muốn cho động vật lá gan làm hạch từ. Loại này yêu cầu kỳ quái. Thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Jack trong lòng trợ thủ nghĩ đến. Trễ như vậy chạy mấy khu phố. Còn muốn bị người dùng xem quái vật. Biến thái ánh mắt nhìn chằm chằm xem. Thật là rất hỏng bét một loại thể nghiệm. Giáo sư Jack Wheeler cau mày. Nhìn cửa. Hắn trong lòng luôn là cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói rõ ràng rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Suy nghĩ rất nhiều, trong phòng rất yên lặng, chẳng qua là gian hoặc có, bóc bóc, kiềm cầm máu gõ xương cổ tay hành đột nhiên thanh âm truyền. Tới, hơn 10 phút sau đó, giáo sư Jack Wheeler đột nhiên gian nghĩ đến nguyên lai là kiềm cầm máu và tiến sĩ Smith xương cổ. Tay hành nhô lên tiếp xúc thân mật phát ra thanh âm mang cho mình nghi hoặc. Tiến sĩ Smith cái gì trình độ? Giáo sư Jack Wheeler vẫn là biết. Xem giải phẫu ghi âm phát sóng. Hắn đối với tiếp giải phẫu đã có vô cùng là sâu sắc hiểu. Ở ghi âm phát sóng trong, kiềm cầm máu chẳng qua là ở gõ hắn. Là một ít cực kỳ nhỏ sửa đổi mà thôi. Không thể nào ở một đêm bây giờ. Tất cả mọi người trình độ đều có đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Nếu như là như vậy, vậy chính là mình được người già chứng si ngốc. Cái này là tuyệt đối không thể nào phát sinh. Giáo sư Jack Wheeler ngay sau đó phủ nhận một điểm này. Nói cách khác, dùng động vật lá gan cộng thêm hạch từ di tán. Trịnh bác sĩ và Rudolf G. nhất định ở Mayo Clinic vậy dùng qua. Đây là một loại trường học thủ đoạn. Mà không phải cố ý ở khó cho mình. Suy nghĩ ra cái này điểm mấu chốt sau đó. Giáo sư Jack Wheeler cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nhưng là vấn đề theo tới có phải hay không mình bỏ quên cái gì chi tiết đâu. Hỏi Rudolf G. Giả thiết có một chút khả năng tính. Jack cũng không muốn hỏi Rudolf G. Hắn có thể đoán được. Nếu như mình hỏi mà nói. Sẽ đưa tới nhiều ít cười nhạo cùng đùa bỡn. Nhưng mà mình còn không có trịnh bác sĩ điện thoại. Đây chính là để cho người chuyện buồn giàu tình. Jack suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng vẫn là kiềm cầm máu gõ xương cổ tay hành đột nhiên thanh âm cho hắn nhắc nhở đi hỏi tiến. Sĩ Smith à, hắn cầm điện thoại di động lên. Tìm được tiến sĩ Smith điện thoại. Đánh tới, thật đáng tiếc. Điện thoại di động reo rất lâu cũng không có người nghe. Cái này thời gian, không nên ngủ mới được. Giáo sư Jack Wheeler có chút nghi ngờ. Hắn không có lễ phép dừng lại, mà là đặc biệt cố chấp không ngừng cho tiến sĩ Smith gọi điện thoại. Qua sấp xỉ nửa giờ, điện thoại mới bị nhận. Dừng lại gầm thét, có thể tưởng tượng tiến sĩ Smith giấy phiến vậy thân thể không ngừng lắc lắc. Giống như là đón nhận gió lốc lớn tẩy rửa như nhau. Giáo sư Jack Wheeler yên lặng nghe, cũng không có phản bác. 3 phút sau đó, tiến sĩ Smith mới hỏi, đáng chết, điện thoại di động đều phải bị ngươi đánh hết pin. Rốt cuộc chuyện gì? Hoa Hạ Trịnh bác sĩ mới vừa từ ngươi nơi đó rời đi, phải không? Ông trời của ta ha. Các ngươi rốt cuộc muốn hỏi ta bao nhiêu lần? Ta nói hết rồi, đó là bị trời xanh hôn qua hai tay bác sĩ, bị gõ mấy lần, lại có cái gì? Các ngươi đám này đáng giận đồ. Chỉ biết là thao thao bất tuyệt mắng tiếng vang lên. Giáo sư Jack Wheeler vậy rất là không biết làm sao. Xem ra vào một ngày thời gian, có vô số người cho tiến sĩ Smith gọi điện thoại. Dẫu sao sao, toàn cầu nổi tiếng giáo sư lại bị lên một máy kỳ dạy giải phẫu, còn bị kiềm cầm máu gõ. Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là máy này kỳ dạy giải phẫu là livestream. Thật thay tiến sĩ Smith cảm thấy bi thương. Giáo sư Jack Wheeler trong lòng len lén vui sướng, không có để ý hắn gầm thét. Nhưng là rất nhanh, Jack liền cắt đứt tiến sĩ Smith mà nói. Nói đến, tiến sĩ, ta muốn ngươi hiểu sai. Ừ, Trịnh bác sĩ ở ta nơi này, giáo sư Jack Wheeler rất lạnh yên tĩnh nói đến. Hắn trợ thủ nói, muốn ta chuẩn bị một cái động vật lá gan, còn phải làm hạch từ di tán. Ta không hiểu là ý gì, mới gọi điện thoại hỏi một chút ngươi. Ông trời của ta ha, ta nhớ ra rồi, ngươi và Rudolph gờ chung một chỗ, có phải hay không? Tiến sĩ Smith lập tức hứng thú, hắn chỉ số thông minh rất cao, ở giữa rắc rối phức tạp nhân vật quan hệ ngay tức thì làm theo. Đã có thể thấy Jack giáo sư bi thảm ngày mai, bất quá loại này bi thảm là thật là nhiều người cầu cũng không được. Ở nơi này Hoa Hạ trẻ tuổi bác sĩ xuất hiện trước. Kỹ thuật thành lũy khóa cơ hồ tất cả mọi người lên vào lối đi. Làm hắn sau khi rời đi, tiến sĩ Smith lại ròng rã làm một ngày giải phẫu. Hắn phát hiện mình kỹ thuật trình độ có bước tiến dài tăng lên. Bây giờ đến phiên giáo sư Jack Wheeler sao? Tiến sĩ Smith cười một tiếng, nói, cho một mình ngươi đúng trọng tâm đề nghị. Jack tiên sinh, mời nói, cái đó trẻ tuổi Trịnh bác sĩ, hai tay xác thực lấy được trời xanh chúc phúc, thật tốt theo hắn học đi. Lời nói bên trong, có chút nụ cười, cùng với kiềm cầm máu gõ xương cổ tay hành đột nhiên bóc bóc tiếng. Ngoặc kép, giáo sư Jack Wheeler trả lời ngay nói, không, ta là nói động vật lá gan, ngươi vậy mặt là làm sao làm? Có cái gì không chi tiết? Đương nhiên là mới mẻ lá gan, càng động vật lớn lá gan hiệu quả càng tốt. Hạch từ di tán dĩ nhiên cũng muốn làm. Ngày mai ngươi sẽ thấy Trịnh bác sĩ một bên mổ xẻ lá gan, một bên kết hợp hạch từ di tán giảng giải mới tiếp giải phẫu. Hắn là thần chi phái tới nhân gian thiên sứ, sắp là ngươi đẩy ra một miếng trần phong đã lâu cửa. Tiến sĩ Smith không thiếu khoa trương đến. Vừa nói như vậy, giáo sư Jack Wheeler liền biết là chuyện gì xảy ra. Thật sự có người có thể một bên mổ xẻ, một bên giảng giải hạch từ di tán. Loại này trực quan đến tận xương tủy mặt giảng bài phương thức, coi như là lúc đi học, cũng không có bất kỳ một vị lão sư sẽ làm như vậy. Không sẽ tại sao, chỉ vì là bọn họ sẽ không. Giáo sư Jack Wheeler hưng phấn toàn thân thịt béo run rẩy không ngừng. Phía dưới mông cái ghế phát ra kéo kẹt thanh âm, khó chịu gánh nặng, hắn và tiến sĩ Smith khách khí mấy câu sau đó, lập tức cầm điện thoại di động lên, cầm hắn trợ thủ cho chửi mắng một trận, sau đó nói cho hắn, cần mới mẻ lá gan, nhất định là mới mẻ, không phải bây giờ tươi, mà là sáng sớm ngày mai tươi. Tươi còn không coi là, còn phải làm hoàn hạch từ di tán. Bố trí xong, giáo sư Jack Wheeler cúp điện thoại. Hắn bất kể trợ thủ phải làm sao, nếu trợ thủ phụ trách, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https